huyết họa tu chân giới. Chương 55 đến 1, mua sắm, 3 năm trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay khi bốn người Văn Tài, Văn Thiên cùng hai người Mộng Hy và Lưu Ly đang cùng nhau nói chuyện thì ngọc bội đang đeo bên hông của Văn Tài sáng lên. Cảm ứng được ngọc bội truyền tới rung động, Văn Tài cầm lên nhìn một chút, phát hiện là mẹ của hắn truyền đến tin tức thì vội vàng dùng hồn niệm xem xét, ngay lập tức một đoạn tin tức truyền vào bên trong đầu hắn. Việc của Mộng Hy đã được giải quyết, hai đứa không cần phải lo lắng gì nữa nhé. Đứng ở bên cạnh Mộng Hy nhìn thấy Văn Tài sắc mặt vui mừng thì hỏi. Chấm, có chuyện gì vui sao? Văn Tài mỉm cười ôn hòa nói. Mẫu thân bên kia truyền tới tin tức. Mọi chuyện đều đã được giải quyết, nói cho chúng ta không cần lo. Mộng Hy nghe vậy thì nở một nụ cười đầy vui vẻ nói. Thật vậy sao? Văn Tài gật đầu cười nói. Đương nhiên là thật rồi. Mà ta còn có một điều bất ngờ dành cho tỷ đây. Nói xong thì hắn ghé tai Mộng Hy nói nhỏ cái gì đó. Mộng Hy nghe xong thì hai mắt chớp chớp nhìn Văn Tài hỏi. Thật sao? Văn Tài cười cười. Thật. Mộng Hy lúc này kéo tay Văn Tài chạy đi. Vừa đi vừa nói. Chúng ta đi mua một bộ uyên ương. Nhìn thấy hai người kia cứ thầm thì to nhỏ với nhau thì Lưu Ly có chút không nói gì. Có tình cảm vào thì sẽ thành ra như vậy sao? Thật đúng là khó hiểu mà. Văn Thiên ở một bên nghe được thì nói. Đương nhiên là người như Tiểu Ly sẽ không hiểu được rồi. Lưu Ly nhìn qua Văn Thiên hỏi. Huynh hiểu được sao? Văn Thiên thật thà nói. Huynh cũng giống muội. Lưu Ly nghe vậy thì không khỏi lườm hắn một cái. Tiếp đó hai người cùng nhau đuổi theo Văn Tài cùng Mộng Hy. Không qua bao lâu thì bốn người đi tới một gian phòng. Có điều gian phòng này lại có chút gì đó rất khác với những căn phòng còn lại. Văn Thiên kỳ quái nói. Gian phòng này không giống bình thường. Mộng Hy gật đầu nói. Đương nhiên là không giống bình thường. Nó là một nơi tương đối đặc biệt, trong một ngày chủ xuất hiện trong một giờ. Bên trong có những món trang bị được giảm giá rất lớn. Do cửa hàng nơi đây quá lớn mà người đi lên trên này không nhiều nên tạm thời không mấy ai biết. Những người khác nghe vậy thì không khỏi ồ lên kinh ngạc. Tiếp đó cả bốn người cùng đi vào bên trong. Đúng như lời của Mộng Hy nói, ở bên trong nơi này giá cả của những món đồ được giảm rất nhiều. Rất nhanh Mộng Hy liền chọn được một bộ đồ thích hợp cho nàng cùng Văn Tài. Nhìn qua Văn Tài nàng hỏi. Qua bên này đi tìm thấy hai bộ thích hợp với chúng ta rồi này. Văn Tài nghe vậy lập tức đi qua. Đâu, cho ta xem nào. Mộng Hy lúc này tay chỉ về một tấm bảng ánh sáng nói. Đây nè, Văn Tài nhìn theo hướng tay chỉ của Mộng Vận thì thấy. Bộ âm sát, pháp bảo cấp 5, 10 luyện linh toàn bộ. Cần cảnh giới, nguyên anh, âm sát, roi, âm sát. Tay, âm sát, áo, âm sát, mũ, âm sát, quần, âm sát, dây chuyền, âm sát, chân, đạo vận, 25, tốc độ chạy, bơi, 45, thuộc tính kèm theo, ngăn cản toàn bộ công kích dưới hóa thần, 15, khuếch đại kỹ năng, 25, sát thương phải nhận, 5, phản đòn, toàn bộ, 5, tăng tầm nhìn 5. Toàn bộ, 10, sau phút cung cấp một vòng bảo vệ hoàn toàn chịu được nhất kích hóa thần đỉnh cao. Bị động, ở gần bộ dương sát trong 5 dặm tăng 5. Thuộc tính, bộ thuộc tính chưa kích hoạt. Giá 5.000 thần tinh giảm 20. Cong 4.000 thần tinh. Bộ dương sát, pháp bảo cấp 5, 10 luyện linh toàn bộ. Cần cảnh giới, nguyên anh, dương sát, kiếm, dương sát. Bao tay, dương sát, áo, dương sát, mũ, dương sát, quần, dương sát, dây chuyền, dương sát, chân, đạo vận, 25, tốc độ chạy, bơi, 45, thuộc tính kèm theo, ngăn cản toàn bộ công kích dưới hóa thần, 15, khuếch đại kỹ năng, 25, sát thương phải nhận. 5. Phản đòn, toàn bổ. 5. Tăng tầm nhìn. 5. Toàn bổ. 10. Sau 1 phút cung cấp một vòng bảo vệ hoàn toàn chịu được nhất kích hóa thần đỉnh cao. Bị động, ở gần bộ âm sát trong 5 dặm tăng 5. Thuộc tính, bộ thuộc tính chưa kích hoạt. Giá 5.000 thần tinh giảm 20. Cong 4.000 thần tinh. Vật định tình, pháp bảo cấp 8. Hai người đeo nhẫn cùng cặp tăng 5. Giá 1.500 thần tinh giảm 10. Còn 1.350 thần tinh. Mã Văn Tài hài lòng gật đầu nói. Chúng ta mua thứ này đi. Mộng Hy cười ngọt ngào nói. Vâng. Sau khi mua xong bảo vật dành cho chính mình thì hai người Văn Tài cùng Mộng Hy đi tìm hai người khác. Tuy là ở trong một gian phòng nhưng nơi này so với một cái sân vận động còn muốn lớn. Tìm một người cũng tốn không ít thời gian. Thực ra có thể phát động hồn niệm tìm kiếm thì nhanh nhưng trong này không thể phát động được hồn niệm. Lúc gặp được Văn Thiên thì Văn Tài không khỏi bụm miệng lại, sau đó thì cười lên như điên. Ha ha, đại ca sao lại tự viết lên mặt thế kia? Lại còn viết người nghèo nữa chứ? Ha ha, ta cười chết mất thôi. Văn Thiên sắc mặt như thường nói. Cái này không phải ta tự viết. Văn Tài nghe vậy thì kỳ quái hỏi. Không phải đại ca tự mình viết lên. Như, vậy ai viết lên mặt của đại ca vậy? Văn Thiên đáp rất ngắn gọn. Cửa hàng viết lên. Văn Tài càng thêm kinh ngạc, hắn hỏi. Tại sao? Văn Thiên vẫn là một bộ như vậy nói. Thiếu nợ. Mã Văn Tài nghi ngờ hỏi. Mẫu thân cho huynh 10.000 thần tinh cơ mà. Đại ca mua cái gì mà thiếu tiền? Mà đại ca thiếu nhiều không? Văn Thiên thản nhiên nói. Ờ, thì mua pháp bảo. Thiếu 6.000 thần tinh. Văn Tài có phần kinh dị hỏi. Huynh mua cái quỷ gì mà đắt vậy? Văn Thiên chỉ về một phái nói. Ta mua cái đó. Mọi người nhìn theo tay hắn thì một tấm bảng ánh sáng màu xanh. Có điều ở phía trên có mấy chữ nhấp nháy. Đại hạ giá giảm 4 thành giá trị sản phẩm. Ngày ở phía dưới là thông tin sản phẩm. Bộ châu xanh, pháp bảo cấp 5, 15 toàn bộ, cần cảnh giới hóa thần. Châu xanh, song chùy, châu xanh, bao tay, châu xanh, áo, châu xanh, quần, châu xanh, dây chuyền, châu xanh, chân, đạo vận, 25, tốc độ chạy, bơi, 15, gây tê liệt đối thủ không? 1S trong đòn đánh 40. Cơ hội gây ra, thuộc tính kèm theo, ngăn cản toàn bộ công kích dưới luyện hư. 25, khuếch đại kỹ năng. 35, sát thương phải nhận. 15, phản đòn, toàn bổ. 5, tăng tầm nhìn. 5, tấn công, toàn bổ. 10, tăng 5, phòng. 5, khi bị công kích linh hồn, toàn bổ. 15, chủ động. Sức mạnh cuồng loạn, người mặc giảm 50, phòng thủ tăng 50, tấn công trong 1 phút, bộ thuộc tính chưa kích hoạt, giá 20.000 thần tinh giảm 40, còn 12.000 thần tinh. Vừa xem xong Văn Tài liền hỏi, chỉ có 12.000 thần tinh, làm sao huynh lại thiếu 6.000 thần tinh? Văn Thiên thản nhiên nói, ta mua thêm 2 chiếc nhẫn mỗi cái 2.000 nữa. Văn Tài nghe vậy thì không nói gì. Mãi sau đó hắn nhớ tới cái gì mới hỏi. Mà cửa hàng này cho vay không giấy tờ gì à? Văn Thiên lắc đầu nói. Không có giấy tờ. Nó cài vào trong đầu một loại cấm chế. Nếu trong 10 ngày không trả thì chết. Văn Tài nghe vậy thì sợ hết hồn. Nhanh liên lạc với mẫu thân, chuyện liên quan đến sinh tử không đùa được đâu. Văn Thiên cười nói. Đã nói qua với mẫu thân. Mẫu thân còn truyền tin lại là huynh còn cần mua thêm gì nữa thì cứ mua đi. Sắc mặt Văn Tài trong nháy mắt cứng lại. Sau đó hắn ôm lấy anh của hắn kêu lên. Đều cùng một mẫu thân sinh ra. Sao lại có thể bất công như vậy? Đệ chỉ có 5.000 mà thôi. Hu hu, đệ bị ghét bỏ. Văn Thiên nghe vậy thì phán một câu xanh rờn. Đệ không cần thương tâm làm gì? Ai bảo tư chất của đệ kém như vậy? Văn Tài nghe thế thì trừng mắt nói. Đại ca là đang vũ nhục đệ sao? Văn Thiên nhún nhún vai nói. Không có, huynh chỉ là đang nói về một sự thật tương đối đau lòng mà thôi. Văn Tài nghe vậy thì thật sâu không biết nói gì hơn. 28/3/20. Mời đọc. Stra đầm thần hào đồng nhân oao siêu hài. Siêu lầy. Stra đầm thần hào. Cách chương.